Tinh giới, chương 982, tụ hội, chuẩn bị đi thánh giới, góc truyện audio.com, nhìn lướt qua đang ngồi nhân, Lâm Thiên nói, chúng ta đến nơi này người, đều là tỏ vẻ muốn đi vào thánh giới. Hôm nay tụ cùng một chỗ tâm sự, đến lúc đó nếu tiến vào thánh giới trong lời nói, khả năng tương quan hỗ trong lúc đó vẫn là cần giúp. Nói tới đây, Lâm Thiên hơi hơi chần chờ một chút nói. Tần Minh, các ngươi Tần gia hai thần tôn, đều đi vào. Tính nguy hiểm nói vậy ngươi cũng là rõ ràng, Tần gia nếu hai thần tôn đều đi vào, như vậy chỉ sợ đối Tần gia tương lai bất lợi. Tần Minh hơi hơi điểm gật đầu. Ân ta không có đánh tính đi vào thánh nhân quả, xem như đi vào kiến thức một chút đi. Huyền Vũ Thành ta đã muốn là tạm thời giao cho người khác, có Huyền Vũ Thành ở ta nghĩ Tần gia hẳn là cũng không về phần gặp trước kia nhóm tai nạn đi. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày nói. Tần Minh, mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm đi vào chỉ sợ cũng là không đáng giá đi. Tần Minh, Tần Hoàng tiền bối cùng ngươi đã nói cái gì không có. Lâm Thiên truyền âm cấp Tần Minh nói. Tần Minh truyền âm nói. Lâm Thiên ngươi là nói cái gì? Xem ra ngươi là không biết tốt lắm ta trước cùng ngươi tâm sự. Lâm Thiên nói, cùng Tần Minh truyền âm xong, Lâm Thiên đứng dậy nói. Tần Minh, Tần Thiên các ngươi hai vị ta có lời muốn cùng các ngươi nói. Tiến ta thế giới chung nói một chút đi các vị trước thất bồi một chút. T, R, U, Y dài, E, N, y dài, C, O, M. Lâm Thiên nói xong, nháy mắt cùng Tần Minh Tần Thiên biến mất không thấy. Ách Lâm Thiên đây là làm cái gì quỷ? Hình Thiên Lăng nói, Lâm Thiên hiện tại chẳng lẽ hảo Nam Phong? Khương Vô Địch nói, phó, ăn uống trà Hình Thiên đám người trong miệng trà khẩu lập tức phun tới. Khụ khụ, lão Khương, nhân tài A, này ngươi đều muốn được đến. Hình Thiên nói, ngươi nói nếu là Lâm Thiên biết, hắn có thể hay không cùng ngươi tái đấu một hồi. Ám Hỏa ha ha cười nói, Nam Phong, còn ba P, lão Khương, ngươi gì thời điểm như vậy hài hước? Làm các ngươi phun nơi này nơi nơi đều là nước trà. Long Nguyên nói, Hình Thiên mỉm cười tay phất một cái, này phun ra đi nước trà cái gì đều là biến mất không thấy. Khương Vô Địch khẽ cười nói, các ngươi cũng không nên nói lung tung nói, sẽ chết nhân, Lâm Thiên hiện tại ta nhưng là chút không dám nhạ hắn, phỏng chừng hắn lập tức là có thể dây giết ta. Hắc hắc lão Khương ta nhất định sẽ không nói cho Lâm Thiên ngươi nói hắn hảo Nam Phong lúc này sự. Hình Thiên cười nói, người ta như thế nào cảm giác hiện tại càng ngày càng không thể tin tưởng ngươi nói. Khương Vô Địch nói, Hình Thiên bọn họ ở trong này làm càn mở ra Lâm Thiên vui đùa, mà Lâm Thiên lúc này, đã muốn là ở tiêu giao giới nội cùng Tần Minh bọn họ hàn huyên đứng lên. Tần Minh, không cần phủ nhận các ngươi tiến vào thánh giới bên trong, khẳng định là muốn được đến thánh nhân quả đúng không, việc này phỏng chừng Tần Hoàng tiền bối còn không biết. Lâm Thiên cười nói, Tần Minh nói, Lâm Thiên, người như thế nào liền dám như vậy khẳng định. Lâm Thiên cười khẽ nói, mặt sau một chút nếu Tần Hoàng đã biết phỏng chừng là sẽ không cho các ngươi tiến vào. Mà phía trước một chút bởi vì Tần Hoàng là thánh nhân, mà hiện tại Tần gia đã không có thánh nhân ta nói đúng chứ. Các ngươi tưởng một lần nữa làm cho Tần gia huy hoàng đứng lên. Tần Minh cùng Tần gia mặt khác một vị thần tôn cấp cao thủ Tần Thiên im lặng. Tần Minh, Tần Hoàng tiền bối đã sớm đem sự tình an bài tốt lắm, cho nên các ngươi lúc này đây không cần tiến vào thánh giới bên trong, nếu không chỉ biết cấp Tần gia mang đến tai nạn. Các ngươi ngẫm lại, nếu các ngươi đã, gocchuyenaudio.com, chết Tần gia thật sự có như vậy an toàn sao? Lâm Thiên nói, có một tòa Huyền Vũ Thành, nhưng là cũng không tỏ vẻ liền bình an vô sự. Lâm Thiên, chúng ta cũng là hiểu được, ngươi nói Hoàng Tổ đã sớm an bài tốt lắm là cái gì ý tứ? Tần Minh nói, Lâm Thiên lắc lắc đầu nói, Tần Minh, việc này tạm thời còn không có thể nói cho các ngươi, như vậy đi các ngươi đi tìm Tần Hoàng tiền bối, nhìn hắn nói như thế nào, nếu hắn nói đồng ý các ngươi tiến vào thánh giới, vậy ngươi nhóm liền tiến vào, nếu không đồng ý, sẽ không muốn đi vào. Tần Minh cười khổ nói, Lâm Thiên, không thể như vậy thường xuyên quấy rầy Hoàng Tổ, mở ra Tần Lăng, không phải đơn giản như vậy sự tình. Nếu là như vậy nói, vậy ngươi nhóm chợt nghe ta khuyên, không cần tiến nhập các ngươi không tiến vào Tần gia khẳng định có thể một lần nữa huy hoàng đứng lên. Lâm Thiên nói, Tần Minh nói, Lâm Thiên, ngươi cùng Hoàng Tổ lần đó hàn huyên rất nhiều, khẳng định là đã biết không ít gì đó, Hoàng Tổ không cho ngươi nói, ta cũng sẽ không hỏi, ngươi đã nói, nếu chúng ta đi tìm Hoàng Tổ trong lời nói, hắn sẽ làm chúng ta tiến vào sao? Lâm Thiên nhíu nhíu mày nói. Các ngươi hai người, hắn khẳng định sẽ không đồng ý các ngươi toàn bộ tiến vào, nếu chính là một người trong lời nói, khả năng hắn đồng ý, đương nhiên, này chính là ta suy đoán, của ta đề nghị là các ngươi cũng không muốn vào đi, lúc này đây thật sự là rất nguy hiểm. Tần Thiên nói, tộc trưởng, nếu nói như vậy ta đây đi vào, ngươi liền tiếp tục lãnh đạo Tần gia. Không, ta tiến, Tần Minh nói, Tần Thiên lúc này thế nhưng đột nhiên lập tức quỳ một gối xuống dưới. Tộc trưởng, Tần gia cần ngươi, thỉnh lấy Tần gia làm trọng. Thiên thúc, ngươi đây là để làm chi a? Tần Minh cuống quýt đi phù Tần Thiên. Tộc trưởng, thỉnh đáp án. Tần Thiên trầm giọng nói, hắn thân mình cũng không nhúc nhích, liền tu vi mà nói, hắn so với Tần Minh hay là muốn cao không ít. Tần Minh cười khổ nói, Thiên thúc, người mau đứng lên, được rồi, ta ứng, ta không đi vào. Tần Thiên nghe được Tần Minh chi phương, mới đứng lên. Chúng ta đi ra ngoài đi, Lâm Thiên nói, Tần Minh bọn họ đều là gật gật đầu, Lâm Thiên ý niệm vừa động, nhất thời ba người lại là xuất hiện ở tại hình thiên bọn họ chỗ kia trong điện. Lâm Thiên vừa xuất hiện, liền hiện người khác đều là một bộ cổ quái bộ dáng nhìn hắn. Ta có cái gì vấn đề sao? Lâm Thiên nhìn tự mình nói, trên người cũng không có cái gì bẩn này nọ a. Khụ khụ, không có gì vấn đề, mọi người tiếp tục thảo luận đi, lúc trước Lâm Thiên nói đến ở thánh giới bên trong nếu gặp lẫn nhau giúp một chút vấn đề, ta có một vấn đề, nếu chúng ta bên trong đó một cái lấy đến thánh nhân quả, mà người khác gặp làm sao bây giờ? Khương Vô Địch nói. Khương Vô Địch lời này vừa ra tới, nhất thời hình thiên bọn họ trên mặt mỉm cười đều là thu liễm lên. Nếu không biết hiện kia khẳng định là thất thường không thể nghi ngờ, nhưng là bọn họ cũng là nhận thức hơn nữa hiện tại trong lời nói, quan hệ lẫn nhau trong lúc đó hiện tại coi như là có vẻ hài hòa. Hình thiên đối với Lâm Thiên nói, Lâm Thiên, nói của ngươi cái nhìn đi. Lâm Thiên trầm giọng nói, của ta ý tứ là ai nếu chiếm được thánh nhân quả, người khác không thể xuất thủ tranh đoạt. Có thể thưởng người khác nhưng là tự mình vị diện nhân ta không tiếp thu làm cho này dạng cướp là tốt chủ ý. Hình thiên bọn họ đều là hơi điểm gật đầu. Ám hỏa nói, nếu là mặt khác một loại tình huống đâu tỉ như. Góc chuyện audio.com, nói lão Khương lấy đến thánh nhân quả, mà ta đã ở chàng, còn có người khác đã ở chàng, người khác công kích lão Khương, ta là cứu vẫn là không cứu. Lâm Thiên quét này hắn sở hữu nhân liếc mắt một cái nói. Các vị cho dù là gặp thánh nhân quả cũng nhất định phải bảo trì thanh tỉnh ý nghĩ. Nếu đối thủ nhiều trong lời nói, nhất định phải quyết định thật nhanh, lập tức đã đem thánh nhân quả vứt cho người khác. Dùng ám hỏa nói cái loại này tình huống ta cho rằng là như vậy, nếu còn có hai ngoại nhân mà ám hỏa ngươi cùng lão Khương dự tính làm được quá đối phương, vậy đánh lui bọn họ rời đi thánh nhân quả còn có lão Khương trong tay, nếu lão Khương có thể có kia thánh nhân quả ba ngày, như vậy thành thánh sau, chớ quên ám hỏa giúp mà nếu các ngươi dự tính làm bất quá người khác, vậy lão Khương lập mã đem thánh nhân quả ra bên ngoài. Thánh nhân quả kia này nọ là sẽ không hủy hoại tóm lại đến cuối cùng, khẳng định có 10 cá nhân được đến, để cho người khác liều chết một ít người, lại ra tay thành công tỷ lệ sẽ đại rất nhiều. Nói có lý, bất quá chúng ta đến lúc đó, có thể cam đoan tự mình vốn không có tư tâm sao? Hình Thiên nói, Lâm Thiên nói, lời thề, lập hạ độc nhất lời thề, phải nghiêm khắc tuân thủ. Huyết Thủ nói, ta không muốn lập hạ lời thề, nếu gặp ta không nhất định sẽ ra tay. Nếu lập hạ lời thề, vậy nhất định phải xuất thủ, như vậy trói buộc ta không nghĩ muốn. Huyết Thủ trong lời nói, làm cho sở hữu mọi người là trầm mặc xuống dưới. Lâm Thiên, lúc này đây ta cũng không tán thành lập hạ lời thề. Ta nghĩ chúng ta mọi người vẫn là đến lúc đó bằng lương tâm làm việc đi, là xuất thủ cướp đoạt, vẫn là xuất thủ giúp đỡ, đến lúc đó xem. Long Nguyên nói, Lâm Thiên quét sở hữu nhân liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, ở mặt ngoài hài hòa, nhưng là trên thực tế quan hệ cũng không có trong tưởng tượng hảo. Ấn Long Nguyên nói như vậy bạn đi, Kiếm Vạn nói, một đám thần tôn, đều là hơi điểm gật đầu. Được rồi, bằng lương tâm, Lâm Thiên than nhẹ nói, hắn tinh thường biết bằng lương tâm trong lời nói, nơi này những người này, đến lúc đó hội giảng lương tâm, chỉ sợ là không có mấy thánh nhân quả là lợi, mà hỗ trợ trong lời nói thực khả năng trả giá sinh mệnh, lương tâm đến lúc đó giá trị vài cái tiền. Không quá nhiều lâu thời gian, Lâm Thiên bọn họ liền đều tan, lúc này đây tụ hội có thể nói là tương đương không thành công. Lâm Thiên, đừng buồn bực kỳ thật đây là dự kiến bên trong sự tình không phải sao. Hình Thiên vỗ Lâm Thiên bả vai nói. Đúng vậy, dự kiến bên trong, ngay cả lớn như vậy tử vong tỷ lệ còn không sợ, muốn cho mọi người ở gặp được thánh nhân quả thời điểm còn bảo trì bình tĩnh, rất không có khả năng. Lâm Thiên lắc đầu nói, ta cũng không phải buồn bực kỳ thật đối với ta như vậy rất tốt một ít bởi vì ta cũng không dùng ở các ngươi được đến thánh nhân quả tình huống hạ mạo hiểm nguy hiểm giúp các ngươi. Làm ta nếu gặp nạn, ngươi thật đúng là khoanh tay đứng nhìn a. Hình Thiên trừng mắt nói, Lâm Thiên khẽ cười nói. Kìa đương nhiên, trừ phi ngươi nói cho ta biết lúc trước các ngươi như vậy cổ quái nhìn ta là bởi vì sao. Ách này, nhất định nói. Hình Thiên nói, Lâm Thiên nhún nhún vai. Ngươi xem rồi bản, lão Khương a, không phải ta cố ý muốn nói a, thật sự là không có biện pháp a. Lâm Thiên tìm ngươi phiền toái trong lời nói, ngươi cũng không nên tìm ta a. Hình Thiên ở trong lòng nói thầm một tiếng, khụ khụ, góc chuyện audio.com, là như vậy, lúc ấy ngươi cùng Tần Minh bọn họ rời đi, lão Khương đã nói một câu, Lâm Thiên hiện tại chẳng lẽ hảo nam phong. Hình Thiên nói, Lâm Thiên nói, ta dựa vào, lão Khương người này, thật sự là rất không phúc hậu, như vậy đáng khinh trong lời nói hắn cũng nói được, chẳng lẽ vừa mới cách chàng, hắn liền bay nhanh thông qua truyền tống trận hồi hắn Bạch Hổ Thành đi. Ngươi chạy Bạch Hổ Thành đi tìm hắn a? Hình Thiên cười khẽ nói, thôi đi ta phải tu luyện đi, nhiều một chút điểm thực lực cũng là tốt. Lâm Thiên nói, Hình Thiên gật gật đầu. Ngươi cố gắng tu luyện đi, ngươi thực lực tăng trưởng mau, chúng ta trong lời nói, vốn không có cái gì trọng dụng, lúc này trong lúc đó, cũng là tu luyện không đứng dậy, còn không bằng nơi nơi nhìn xem có phải hay không có tốt có thể bảo mệnh gì đó. Lâm Thiên nói, ngươi cũng cố gắng điểm đi. Hình Thiên nói, đó là tự nhiên, Lâm Thiên, ta cùng Thanh Thúc đều đi vào thánh giới, nếu ta cùng Thanh Thúc đều hiện không đến, Hình gia thỉnh hỗ trợ chiếu ứng điểm. Lâm Thiên gật gật đầu, yên tâm, ta tốt xấu cũng là chấp ngươi Hình gia Chu Tức lệnh. Hình Thiên cười nói, đa tạ tốt lắm, ngươi nhanh lên trở về tu luyện đi. Cùng Tử Vạn sau khi nói qua, Lâm Thiên cùng Chu Giao còn có Lâm Long bọn họ cùng nhau về tới trong Kỳ Lân Thành. Tới trong Kỳ Lân Thành sau, Lâm Thiên người một nhà, đều là tiến nhập tiêu giao giới chung đi. Thời gian cực nhanh, Lâm Thiên bọn họ này đi vào chính là ngẫu nhiên đi ra xử lý một chút Kỳ Lân Thành sự tình, này khác thời gian, toàn bộ là tu luyện giữa vượt qua trong nháy mắt gần 2 vạn năm liền trôi qua. Phu quân, Oánh Nhi cũng là đột phá đến thần hoàng cấp. Lúc này đây Lâm Thiên chấm dứt ở Lưu Hà thời gian bên trong tu luyện sau vừa trở lại tiêu giao giới chung Chu Giao thanh âm liền vang lên ở tại hắn trong óc bên trong. Lâm Thiên trên mặt lập tức liền lộ ra mỉm cười, Lâm Long bọn họ vài, vốn chỉ còn lại có Lâm Oánh còn không có tiến giai đến thần hoàng, lần này Lâm Oánh cũng tiến giai, như vậy bọn họ vài, liền toàn bộ đều là đến thần hoàng cấp. Đưa bọn họ kêu đi ra bên ngoài cho bọn hắn nho nhỏ ở chúc mừng một chút đi. Lâm Thiên nói, không quá nhiều lâu thời gian, Chu Giao các nàng mấy nữ còn có Lâm Long bọn họ đều là tới Lâm Thiên trước mặt. Lâm Thiên ý niệm vừa động, người một nhà đều là ra tiêu giao giới. Thiên Nhi, vừa ra tiêu giao giới, không nghĩ tới Lâm Dịch thanh âm liền vang lên ở tại Lâm Thiên bên tai, thanh âm rơi xuống, Lâm Dịch còn có Tống Văn liền xuất hiện ở tại bọn họ trước mặt. Ba, mẹ, Lâm Thiên vội vàng kêu lên, Chu Giao các nàng, cũng là thân thiết kêu. Mà Lâm Long bọn họ vài, còn lại là vội vàng cung kính cấp Lâm Dịch bọn họ đi lễ. Gia gia, bà nội, Lâm Long bọn họ cùng kêu lên, Lâm Dịch cùng Tống Văn nhìn Lâm Long bọn họ, mãn thượng tràn đầy tươi cười. Hảo, hảo, Lâm Dịch cười to nói, chúng ta Lâm gia, nay ở tại thần giới bên trong, coi như là khai chi tán diệp. Thiên Nhi, lại đây ta và ngươi có chuyện nói. Lâm Dịch nói, Lâm Thiên gật gật đầu, hai phụ tử chậm rãi tản bộ cách khá xa một chút. Thiên Nhi, ngươi muốn đi vào thánh giới, khẳng định có suy nghĩ của ngươi, ta sẽ không can thiệp. Lâm Dịch nói, ý niệm vừa động tứ khỏa đen nhánh gì đó xuất hiện ở tại trong tay, này tứ khỏa này nọ uy lực coi như là không sai, tuy rằng đối thánh nhân là khởi không đến cái gì tác dụng, nhưng là đối phó thần tôn, coi như là có vẻ dùng tốt tác dụng phạm vi 1000 thước ý niệm dẫn bảo. Thứ này là công đánh linh hồn, nếu không có chung. Góc chuyện audio.com Dài linh hồn phòng ngự thánh khí, xuất hiện ở 100 mét trong vòng nhân hẳn phải chết. Lâm Thiên tiếp nhận kia tứ khỏa chính là đạn châu lớn nhỏ đen nhánh gì đó, sắc mặt cũng là cũng không rất đẹp mặt. Bà ta có thể được đến thứ này, này khác vị diện nhân, có phải hay không cũng có thể được đến. Hoặc là nói còn có thể có lợi hại hơn gì đó. Lâm Thiên nói, Lâm Dịch hơi điểm gật đầu, đây là khẳng định cho nên tiến vào thánh giới bên trong tương đương nguy hiểm. Thiên Nhi tiến vào thánh giới giữa, không cần coi khinh gì một người, chẳng sợ đối phương chính là thần hoàng cấp tu vi. Nếu không thấy được này tứ khỏa đạn châu giống nhau gì đó, Lâm Thiên có lẽ sẽ không đối thần hoàng cấp cao thủ rất chú ý, nhưng là hiện tại đã biết này, hắn tâm đã sớm nói ra đi lên, vật như vậy, nếu xuất hiện ở thần hoàng cấp nhân trong tay, hoàn toàn cũng là có khả năng giết được tử thần tôn cấp nhân. Đương nhiên, này nọ là giết không chết hắn, bất quá trời biết có phải hay không có giết được hắn gì đó rơi xuống thần hoàng cấp nhân trong tay. Bà thứ này chỉ có thể muốn làm đến tứ khỏa sao? Lâm Thiên nói, Lâm Dịch thở dài nói, nếu ta và ngươi mẹ ở thánh giới thời gian lâu một ít có lẽ còn có thể cho tới càng nhiều, nhưng là ta và ngươi mẹ ở thánh giới đãi thời gian quá ngắn một ít cho nên tuy rằng mất không ít lực nhưng là cũng chỉ cho tới tứ khỏa. Bà, lấy ngài hiện tại tu vi, luyện chế một ít có thể dây sát thần tôn gì đó không khó đi. Lâm Thiên nói, Lâm Dịch nói, nào có ngươi tưởng dễ dàng như vậy à, rất nhiều gì đó, đều là mang không tiến thánh giới, giống đưa cho ngươi kia này nọ, đều là đặc biệt luyện chế tiêu phí khí lực là không hơn, so với luyện chế một kiện đê giai thánh khí còn muốn phiền toái nhiều lắm. Ách là ta không biết chừng, có tứ khỏa, đến lúc đó cũng có thể cứu cứu cấp. Lâm Thiên nói, ba các ngươi là có thể tại đây thần giới bên trong lâu đãi, vẫn là cần trở lại thánh giới giữa đi. Lâm Dịch nói, đãi là có thể, nhưng là nếu muốn tăng lên tu vi, lại phải ở thánh giới bên trong phương là có thể. Ba, nếu ta đến lúc đó bất chắc, đừng cho Giao Nhi các nàng làm chuyện điên rồ. Lâm Thiên nói, Lâm Dịch trầm giọng nói, người tốt nhất cho ta bình an trở về, nếu không ta tu luyện đến thánh nhân cao giai cũng không biết nói muốn tới thế nào một năm. Lâm Thiên nếu là ở thánh giới bên trong tử vong, lấy hắn tu vi, khẳng định cũng là thần tôn mộ viên trung nổi danh, chỉ cần có thánh nhân cao giai đã ngoài cường giả nguyện ý trả giá thật lớn đại giới xuất thủ giúp đỡ, như vậy hắn là có thể sống lại, những người khác ai hội nguyện ý vì hắn trả giá đại giới. Bất quá Lâm Dịch cùng Tống Văn, chỉ cần đạt tới thánh nhân cao giai, khẳng định là nguyện ý. Bà ta nhất định hội bình an trở về. Lâm Thiên nội tâm bên trong cảm động nói. Bồi Lâm Dịch bọn họ 2 ngày thời gian, Lâm Thiên đã bị Lâm Dịch vội vàng đi tu luyện đi, thời gian từ từ, giống nhau chính là nháy mắt cách thánh giới mở ra cũng chỉ còn lại 10 năm sau thời gian. Tiêu Giao giới chung, Lâm Thiên trong mắt tinh quang chợt lóe. Thần tôn cao giai, không dễ dàng a, rốt cục thì đến. Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, vốn chỉ 7 khỏa hồn lực cầu hắn, hồn lực cầu từ 7 khỏa đạt tới 8 khỏa đại viên mãn. Hồn lực cầu thứ 9 khỏa, mới xem như đạt tới thần tôn tối đỉnh cấp, nhưng là Lâm Thiên cũng là biết, đã muốn là không có thời gian đạt tới, tới này mặt sau tăng lên cũng không phải hấp thu. Góc truyện audio.com, hồn lực đơn giản như vậy kia cần pháp tắc đều đạt tới nhất định yêu cầu, lại cho hắn 20 vạn năm thời gian, Lâm Thiên dám đánh đổ tự mình nhất định có thể đạt tới thần tôn đỉnh cấp, nhưng là cách thánh giới mở ra cũng là chỉ 10 năm sau. Ý niệm vừa động, Lâm Thiên xuất hiện ở tại Nhã Toa còn có Ina bên người. Nhã Tòa Ina chuẩn bị tốt sao? Lâm Thiên nói, ca chúng ta đã sớm đã muốn chuẩn bị tốt. Nhã Tòa nói, lúc này, Lâm Thiên thanh âm cũng là vang lên ở tại Diệp Phiêu Linh trong óc bên trong. Linh Lạc phải rời khỏi. Cách chương.